Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Phòng nhân chi tâm bất khả vô. Nếu quả thật làm cho thương thế hắn khỏi hẳn, cũng lại đạt được thần đan chi thuật, một gốc thần dược lại tính được cái gì? Tính toán ra, hắn là máu kiếm lời, sợ là sợ Trần Trường Sinh đem khoác lác đều nói, sau cùng lại làm không được, không biết tiểu hữu muốn thế nào giúp ta liệu thương. Thủy thần thành Thánh Vương híp mắt lại, sâu sắc nhìn lấy Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh mở ra nhiều như vậy kinh người chỗ tốt, khiến cho tâm hắn chiều bành trướng. Nếu là trêu đùa hắn, sau cùng không có cái gì. Thủy thần thành Thánh Vương trong lòng sát cơ lóe lên. Người thương đến căn cơ, khiến cho sinh cơ bị hao tổn, mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua, đến mức thọ mệnh chỉ còn 53. Trần Trường Sinh mở miệng, Thủy thần thành Thánh Vương lúc này gật đầu. Đúng, tiểu hữu mắt sáng như đuốc, nói nửa điểm không sai. Ngươi loại tình huống này, thần đan tuy nhiên có thể để bù đắp bị hao tổn căn cơ, nhưng ngươi thương bệnh lâu thành tật, thương thế ngoan cố, khó tránh khỏi lưu lại hậu di chứng. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, cái này Thủy thần thành Thánh Vương ra mặt khẽ run, ta có nhất pháp có thể đem ngươi thương thế trị tận gốc. Trần Trường Sinh đang khi nói chuyện lấy ra một bộ kim châm, cái này lớn nhất nguyên thủy phương pháp châm cứu, kỳ thực chuyên khắc hết thảy lâu tật, lại dựa vào đặc thù thánh đan, phục dụng 3 tháng về sau đủ để đưa ngươi thương thế trị tận gốc khỏi hẳn. Chỉ là thuật châm cứu, thật có loại này thần hiệu? Thủy thần thành Thánh Vương kinh ngạc, đã tồn tại, tất có hắn chỗ bất phàm. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, sau một khắc hắn phi châm độ huyệt, chỉ gặp 81 căn kim châm trong nháy mắt bay ra, giống như 81 điểm ngôi sao màu vàng róp chu thiên. Thủy thần thành Thánh Vương con mắt nhắm lại, hắn thần niệm cảm giác cái này 81 căn kim châm, cũng không nhận thấy được nguy cơ về sau, mặc cho kim châm đâm vào trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, thân thể của hắn khô nóng, chân nguyên trong cơ thể bị phong tỏa giam cầm. Đây là hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy nhiên hắn tùy thời có thể lấy trấn khai loại này phong tỏa. Nhưng Trần Trường Sinh lấy tôn chủ cảnh giới liền có thể phong tỏa hắn chân nguyên. Loại thủ đoạn này, không thể nghi ngờ được xưng tụng là kinh người. Còn có, Trần Trường Sinh lên tiếng. Lần nữa 81 căn kim châm phiêu tán rơi rụng, đính tại Thánh Vương trên đan điền. Ngô Thánh Vương thở nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy thể nội bị phong tỏa chân nguyên hoàn toàn không bị khống chế nghịch tuôn ra mà động. Trong đan điền cọ rửa đi loạn, sau cùng một châm, Trần Trường Sinh mở miệng, đầu ngón tay điểm ra sau cùng một cây kim châm, chỉ gặp châm này như mặt trời giữa trưa. Nhỏ bé trên mũi châm tách ra chói mắt thần quang, một châm bay ra dẫn động thiên địa linh khí. Phốp, châm này rơi vào Thánh Vương trên thân về sau, cùng với những cái khác, kim châm câu liền thiên địa. Trong chốc lát một cỗ kinh người khí tức trực trùng vân tiêu. Chỉ gặp tại đan trên lầu, thiên địa tầng mây rung chuyển, tại linh khí trùng kích vào biến thành vòng xoáy. Trùng trùng điệp điệp linh khí uy áp bay thẳng hướng phía dưới, đem chọn ta đan lâu kiện hàng. Chuyện gì xảy ra? Đan trong lầu, rất nhiều khách quen cùng Lạc Trần thần sắc biến ảo. Bọn họ thần niệm liếc nhìn toàn cục, sau cùng kinh nghi nhìn về phía Thánh Vương chỗ gian phòng. Tựa hồ là tiểu tử kia làm ra động tĩnh, Lạc Trần nhíu nhíu mày. Trong lòng im lặng. Chẳng lẽ thiên địa dị tượng này là luyện đan tạo thành? Tiểu tử kia thật có loại sự tình này. Bên ngoài kỳ quái nổi lên bốn phía bên trong. Bên trong đan phòng, Thủy thần thành Thánh Vương sắc mặt kịch liệt biến ảo. Hắn rõ ràng cảm giác được. Hắn trong cơ thể mình thương thế chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Loại này khôi phục mắt trần có thể thấy. tựa hồ xảo đoạt thiên công chi lực, đem hắn lâu tích bệnh căn rất mau trị tội hết bệnh. Thu, Trần Trường Sinh duỗi bàn tay, sở hữu kim châm bay trở về, biến mất trong tay hắn. Tiếp xuống liền muốn mượn dùng một chút đan lô luyện đan. Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Thủy thần thành một mặt kinh động như gặp thiên nhân thần sắc. Nội tâm chấn kinh không thể bình phục. Hắn nhiều năm bệnh dữ, tại vừa rồi một chiêu châm cứu phía dưới tối thiểu khép lại hơn phân nửa. Đây là thần đan mới có thể ủng có thần hiệu. Có thể Trần Trường Sinh dùng thuật châm cứu cũng có thể làm được. Điều này không khỏi làm cho người chấn kinh, cũng làm cho Thủy Thần Thành Thánh Vương vững tin không thể nghi ngờ. Trần Trường Sinh thật là có chuyện thật người. Vậy ta liền không khách khí. Trần Trường Sinh đứng dậy mở ra đan lô. Đầu tiên là đem trong đó thần dược lấy ra. Sau đó liếc một cái Thủy Thần Thành Thánh Vương. Cười nhạt một tiếng, đem thần dược bỏ vào trong túi. Hẳn là, Thánh Vương cười khẽ, hơi có chút thịt đau nhìn một chút thần dược, lại là không có nói thêm cái gì. Lúc này hắn nhất tâm đều bị Trần Trường Sinh trong miệng thần đan chi thuật che đậy. Đã Trần Trường Sinh liền châm cứu đều có loại này tạo hóa chi uy, này thần đan chi thuật cũng hẳn là thiên chân vạn xác. Hôm nay muốn kiếm lời lật, thậm chí đọc ở giữa. Thánh Vương hai đầu lông mày hiện lên một tia màu sắc trang nhã. Chỉ chờ hắn đạt được hết thảy muốn. Chờ Trần Trường Sinh vô dụng về sau. Này cho Trần Trường Sinh cái này châu thần dược hắn hoàn toàn có thể lại cầm về. Dù sao cũng là một gốc thần dược. Thật cứ như vậy cho ngoại nhân Thủy Thần Thành Thánh Vương nội tâm lưu động. Hắn là vạn phần không muốn. Quan trọng ở chỗ. Trần Trường Sinh chỉ là một cái tôn chủ cảnh con kiến hôi. Sinh tử hắn một tay liền có thể trưởng khống. Thực lực như thế chi yếu lại có thể nào quái cho hắn. Nói cho cùng, đây là một cái dĩ vũ vi tôn thế giới. Hết thảy giao dịch vẫn là muốn đứng tại ngang nhau dưới thực lực mới có thể thuận lợi tiến hành. Nếu là song phương thực lực chênh lệch quá lớn, này muốn giao dịch lời nói. Người yếu một phương mặc kệ như thế nào tổng phải ăn thiệt thòi. Sau đó, Trần Trường Sinh mượn dùng đan lô cùng có sẵn thánh dược. Đầu tiên là cho Trầm Mộng Thu cùng Hắc Đế luyện chế đột phá cần đan dược. Sau đó lại luyện chế một đống thánh dược chữa thương đưa cho Thủy Thần Thành Thánh Vương. Ba tháng dược lượng đều ở nơi này. Trần Trường Sinh nói xong, đem đan dược buông xuống. Lại tiện tay vung ra một quyển bí tịch. Đây là thần đan chi thuật. Ngươi có thể nhìn xem. Thủy Thần Thành Thánh Vương vội vàng cầm lấy bí tịch vượt qua. Càng xem càng mừng rỡ. Tốt, tốt hảo hảo. Quả thật là thần đan chi thuật. Tiểu hữu, ngươi thật đúng là ta quý nhân. Thần sắc hắn lộ ra đến kích động dị thường. Hôm nay đây hết thảy đối với hắn mà nói quá không thể tưởng tượng. Đủ loại cơ duyên như là trên trời rơi xuống. Không chỉ có thương thế có khỏi hẳn phương pháp, miễn đi nguy hiểm tính mạng, thậm chí còn đạt được thần đan chi thuật, tương lai đều có thể. Trần Trường Sinh tiểu tử này thật đúng là hắn cứu tinh a. Khách khí. Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười mắt nhìn Thủy Thần Thành Thánh Vương, sau đó chắp tay nói, việc nơi này ta liền cáo từ. Được, Thủy Thần Thánh Vương đứng dậy gật đầu. Ta đưa tiễn tiểu hữu. Vừa nói, hắn một bên tới gần Trần Trường Sinh. Vừa dứt lời, hắn một cái đại thủ duỗi ra. Bỗng nhiên hướng Trần Trường Sinh đầu chộp tới. Hắn xuất thủ đột nhiên, mang theo nhất kích tất sát hung uy. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng không khí đều lạnh lùng lời. Bá. Tại hắn động thủ trong nháy mắt, Trần Trường Sinh thân hình biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Thủy Thần Thánh Vương sau lưng. Cười nhạt nói, ta cứu ngươi nhất mệnh, ban thưởng ngươi tạo hóa, có thể kết quả là, các hạ cái này là ý gì? Ý gì? Gặp sát cơ bại lộ. Thủy thần thành thánh vương trên mặt lộ ra cao ngạo chi sắc. Chỉ trách ngươi quá yếu. Thần dược quý giá không phải ngươi có thể tiếp nhận. Vẻn vẹn chỉ là không nỡ thần dược. Trần Trường Sinh khóe miệng lộ ra vẻ khinh bỉ. Thủy thần thành thánh vương con mắt nhắm lại. Lập tức nói, thần đan chi thuật, thiên hạ có một mình ta biết được liền đầy đủ. Nhiều ngươi một người, ta liền làm không được thiên hạ duy nhất. Tiểu tử, những này ngươi sớm nên nghĩ đến. Nhưng là thần đan chi thuật ngươi giao quá sớm. Như thế ngu xuẩn đem hết thảy át chủ bài khay mà ra. Ngươi không chết, đều sẽ chết. Có đúng không? Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Đáng tiếc phòng nhân chi tâm bất khả vô đạo lý này. Ta hiểu, ngươi lại không hiểu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.